Cực hàn thiên tai, mang không gian sủng phu lang. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy nô gia nên như thế nào chọn người? Này còn không đơn giản. Thẩm Dịch An lắc lắc cây quạt. Ngày thường thích yên tĩnh ăn mặc tố nhã, khiến cho diễn hoạt bát nhân vật, mặc vào diễm lệ quần áo, họa trang hấp dẫn người, đốc thúc làm cho ra mị thái. Ngày thường kiều diễm hoạt bát, khiến cho diễn băng sơn mỹ nhân, mặc vào tiên khí mờ mịt quần áo, không được thể hiện tính tình, phải giả thành lãnh mỹ nhân, chắc chắn có kỳ hiệu. Thẩm Dịch An lắc lắc cây quạt. Dễ nương tử, thật là tài ba, nếu việc này thật có thể thành công, sau này ta ở Lan Viên, chắc chắn sẽ cảm ơn sâu sắc. Chủ sự càng nghe biểu tình càng ngưng trọng. Này 800 lượng quả thật không phí một văn nào. Câu chuyện và kế hoạch này chưa từng nghe thấy, nhưng nghe liền thấy giá trị, rất hợp lý, mùa hè hội rất nhiều. Lần này hắn ở Lan Viên, chắc chắn nhất cử thành danh, làm các nương tử nhà giàu rơi vạn kim. Nơi nào, đây cũng coi như kết bạn với chủ sự. Sau này còn xem ra sao? Như vậy đến tận đây, Dễ Mỗ xin cáo từ. Thẩm Dịch An tiếp tục láu cá ứng đối. Rốt cuộc ra khỏi cổng Thanh Lâu, lúc này đã giữa trưa. Thẩm Dịch An tùy tiện tìm một quán ăn, giải quyết bữa trưa, rồi đổi lại áo vải thô. Lần này điểm thêm bán lộc, làm nàng kiếm được 980 lượng, gần 1.000 lượng, một khoản tiền lớn, đủ để gia đình nàng vượt qua mùa khó khăn sắp tới. Nếu Lý Bầu gánh giữ chữ tín, nàng kế tiếp còn không ngừng có tiền bạc để lấy, ít nhất đến mùa xuân năm sau, khoản tiền này chắc sẽ không thiếu. Quả nhiên vẫn là ngủ sau thu nhập càng thoải mái. Bán cu ly thực sự khó có ngày ngẩng đầu lên. Tiền mua gạch xanh đã đủ, nhưng nhà có tiền bạc sung túc không đồng nghĩa với an toàn. Vạn nhất có giặc cướp, còn phải dựa vào cả thôn chống đỡ mới được, bằng không không có ích gì. Nên Thẩm Dịch An không thể dừng bước chân. Thẩm Dịch An mướn xe la từ trong huyện trở về trấn, trả tiền đặt cọc và ký khế ước, đặt mua một lượng lớn gạch xanh chất lượng tốt nhất và thêm một ít mái ngói. Hai ngày sau giao đến thôn, trả nốt số tiền, vì là khách hàng lớn, trưởng quầy cũng ưu đãi. Tiền đặt cọc cộng với số tiền còn lại tổng cộng là 30 lượng bạc. Sau đó lại thuê xe la về thôn, một canh giờ đường, đổi thành xe la chỉ cần nửa canh giờ. Thẩm Dịch An rất muốn mua hẳn một chiếc xe. Trong thôn chỉ có xe bò, không có xe la, quá mệt mỏi, nhưng hiện tại nhà nàng còn không đủ chỗ ở, nên chỉ có thể làm nhà trước. Thẩm Dịch An nghĩ, hai ngày sau, gạch xanh cuối cùng cũng vận chuyển đến Bạch Vân thôn. Trưởng quầy bán gạch còn tặng bản vẽ nhà, rất đúng chỗ, yêu cầu xây dựng dọc theo hai bên nhà nàng nguyên bản 4 gian nhà gạch xanh ngói. Phía sau cũng bao quanh một khoảng rộng, dùng gạch xanh vây sân, đằng trước còn có phòng khách, đại môn và nhị môn. Thẩm Dịch An tìm đến Vương Thẩm, thím, lần này việc là trong nhà xây mới, cần làm phiền thím giới thiệu 30 người có thể xây nhà và 10 thợ mộc làm cửa sổ. Gia cụ, Vương Thẩm vừa nghe liền nói, chuyện này không khó, ta cùng các lao động trong thôn làm việc hàng năm. Ai trung hậu thành thật, trong lòng ta đều hiểu rõ, đưa người tới, ngươi cũng có thể kiểm nghiệm. Không biết lần này có thể mang theo đại ni và nhị ni của nhà ta không? Cả hai đều đến tuổi lấy chồng, khỏe mạnh, làm việc nhanh nhẹn, chắc chắn sẽ làm chủ nhân vừa lòng. Cách chương.